Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1511 khen thưởng dự chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đầu tiên thay quần áo khác, sau đó mới chậm rãi hướng suối nước nóng vị trí đi tới. Buổi tối khí trời không được tốt lắm, không có trăng sáng cùng tinh quang, tuyết phong các ánh đèn trong bóng đêm lộ ra có chút chú mục. Tuyết phong cây tại người này tạo nguồn sáng chiếu rọi tản ra lấm ta lấm tấm phát sáng, tiếng bước chân nhẹ nhẹ tại an tĩnh trong hành lang quanh quần. Lạc Xuyên dương mắt nhìn về phía bên người Yêu Tử Yên, cô nương này chính hơi có chút xuất thần mà nhìn xem nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn qua. Ân, liên quan tới ám kim mê điệt thảo luận đã kết thúc. Bọn này nhàn không chuyện làm khách hàng đã bắt đầu thảo luận thành thị nào liên động cửa hàng thu hoạch được hạn định nhân vật xác suất cao hơn. Quả nhiên vẫn là cảm giác rất kỳ quái a, lại nói đây chính là văn hóa xâm lấn a, dù sao cũng là rất không thích hợp. Lạc Xuyên, nét mặt của ngươi làm sao nhìn qua kỳ quái như thế? Bên cạnh Yêu Tử Yên mang theo ý cười thanh âm để Lạc Xuyên không biết tung bay đến nơi nào, tinh thần về tới hiện thực. Hiện tại nàng đã bắt đầu thử nghiệm cái biến đổi Lạc Xuyên xưng hô, đương nhiên đại đa số thời điểm vẫn là cùng trước kia giống nhau, dù sao sớm đã thành thói quen gọi Lạc Xuyên. Lão bản, kỳ quái, Lạc Xuyên sờ sờ gò má, không để ý cái này. Đúng rồi, ngươi biết liền động phần món ăn sự tình tại thế giới khác được xưng làm cái gì sao? Yêu Tử Yên đương nhiên không biết, nàng có chút hiếu kỳ. Kêu cái gì, nhị thứ nguyên, ngạch không hiểu, Lạc Xuyên bắt đầu cho Yêu Tử Yên phổ cập khoa học tri thức. Chúng ta thân ở thế giới chính là ba chiều, cũng chính là hiện thực thế giới, nhị thứ nguyên thì là thế giới 2D, là mặt phẳng trên ý nghĩa, bình thường thay chỉ trong tưởng tượng thế giới. Yêu Tử Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ, há ta không sai biệt lắm minh bạch, hiểu thì hiểu, nàng đối với cái này vẫn là không có hứng thú gì. Lạc Xuyên cũng phát hiện điểm ấy, cho nên cũng không có quá nhiều giải thích tốt a, mấu chốt nhất là hắn cũng đã biết nhiều như vậy mà thôi, kỹ lưỡng hơn trước đó cũng không sao cả hiểu qua. Mà lại chuyện này cũng chính là hắn tâm huyết dâng trào bỗng nhiên nghĩ tới mà thôi, không cần thiết xâm nhập quá sâu hiểu rõ. Quảng cáo, ấy, Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên bỗng nhiên giật giật Lạc Xuyên góc áo. Ừm, thế nào, Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên nhìn mình ánh mắt có điểm là lạ, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, luôn cảm giác những ngày này phát sinh sự tình có chút kỳ quái. Yêu Tử Yên hai con mắt híp lại, mang trên mặt không hiểu ý cười. Lão bản có phải hay không đã sớm dự liệu được? Dự liệu được cái gì? Lạc Xuyên làm bộ nghe không hiểu. Chính là, Yêu Tử Yên sắc mặt đỏ lên cắn môi một cái. Được rồi, không có gì. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Chúng ta rời đi khởi nguyên thương thành trước đó không đã đem quan hệ xác định được đến sao, cho nên lần này đi ra ngoài thật chỉ là đơn thuần vì quay chụp điện ảnh mà thôi. Hừ hừ, ngươi đã thừa nhận, Yêu Tử Yên bước nhanh đi đến phía trước cười chỉ Lạc Xuyên nói ra. Ừm, ta thừa nhận cái gì rồi? Lạc Xuyên tiếp tục giả vờ làm không hiểu, đi ra ngoài quay chụp điện ảnh khẳng định không là đơn thuần vì quay chụp điện ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên hồi tưởng đến đi vào Kỳ Xuyên sau phát sinh sự tình, luôn cảm thấy giống như đều tại Lạc Xuyên trong kế hoạch. Thật sự là đáng giận, làm sao có thể, chẳng lẽ ta là vì cùng ngươi đổi một chút hoàn cảnh sinh hoạt mới quyết định đi ra ngoài sao? Lạc Xuyên lời lẽ chính nghĩa nói, Yêu Tử Yên, nàng cảm giác mình giống như nghe được cái gì ghê gớm tin tức. Sau đó liền bắt đầu dùng một loại vi diệu ánh mắt đánh giá Lạc Xuyên. Bị Yêu Tử Yên như thế nhìn chằm chằm, Lạc Xuyên cũng có chút xấu hổ, lời nói đều nói xong hắn mới phản ứng được mình rốt cuộc nói chút gì. Khụ khụ, đến, cũng may lúc này hai người không sai biệt lắm đã đi tới tắm suối nước nóng địa phương, Lạc Xuyên duy trì lấy nét mặt của mình. Cái kia ta liền đi trước, nhìn lấy Lạc Xuyên bóng lưng, Yêu Tử Yên rốt cuộc nhịn không được. Phốc, một tiếng bật cười, nói như thế nào đây, nàng cảm giác loại trạng thái này Lạc Xuyên tựa hồ cũng thật thú vị, có thể so sánh ngày bình thường loại kia nhìn qua vạn sự không quan tâm bộ dáng tốt hơn nhiều. Chờ có cơ hội cùng lão bản nói một chút sự kiện này. Nghĩ như vậy, Yêu Tử Yên nhẹ nhàng hừ phát không biết tên làn điệu, hướng về một chỗ khác tắm suối nước nóng kiến trúc đi tới. Tắm suối nước nóng sự kiện này đi, phao nhiều lần kỳ thật cũng thì có chuyện như vậy. Nhất là có thể tùy tiện đến thời điểm. Có câu nói thế nào, đối với dễ như trở bàn tay sự vật mọi người luôn luôn không chút nào chân quý, thường thường đợi đến đã mất đi mới biết hối hận không kịp. Ân, một câu tiếp theo có thể xem nhẹ, đem thân thể đắm chìm vào tại ấm áp trong nước, Lạc Xuyên hô hấp lấy mặt nước pha trộn vũ khí, ở trong loại hoàn cảnh này tư duy cũng biến thành hỗn loạn. Hắn ngáp một cái, có chút muốn ngủ, đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn cũng không giống như Ngà Lâm Na loại kia thủy sinh giống loài, trong nước thì cùng về tới trong nhà mình một dạng. Ngủ hay là muốn về đến gian phòng của mình, dù sao cũng không có chuyện gì, Lạc Xuyên tiện tay mở ra hệ thống màn sáng, chuẩn bị nhìn xem mình bây giờ đến cùng có đồ vật gì. Nói trở lại, ở phương diện này tác giả thế nhưng là rất lương tâm. Xưa nay không giống sách khác như thế dùng hệ thống mặt bảng tùy tự đếm. Cái này đều hơn mấy trăm chương, hệ thống mặt bảng đều chưa hoàn chỉnh xuất hiện qua một lần. Lạc Xuyên đều có chút hoài nghi tác giả là không phải quên hệ thống mặt bảng đến cùng như thế nào. Tốt à, cái này không trọng yếu, đổi cái kế tiếp đề tài. Thân phận, tu vi, tư sản, quyền hạn, thành tựu loại hình có thể xem nhẹ dù sao với hắn mà nói chỉ là đơn thuần số liệu mà thôi. Lạc Xuyên vẫn tương đối ưa thích thực chất tính đồ vật thấy được sờ được cái chủng loại kia. Quảng cáo, tựa như rút thưởng cơ hội a, rút thưởng cơ hội a, hoặc là rút thưởng máy biết cái gì. Cái này mang ý nghĩa hắn ngày bình thường lại nhiều hơn một loại đồ ăn vặt hoặc là đồ uống. Không có gì so cái này càng làm cho người ta vui vẻ. Cũng là hệ thống quá keo kiệt, hao tâm tổn trí phí sức hoàn thành một cái nhiệm vụ cũng liền khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Mà lại cũng không biết có phải hay không là nhận lấy hắn lười nhác vầng sáng ảnh hưởng, tuyên bố nhiệm vụ cũng không để tâm tại sao qua, hoàn toàn là tùy duyên trạng thái. Ở trong lòng đậu đen rau muống một phen về sau, Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào tin tức mặt bảng phía dưới cùng nhiệm vụ khu vực phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có gì biến, chờ một chút, phát sinh một chút biến hóa, cùng trước kia so sánh, tựa hồ nhiều hơn một cái thanh tiến độ. Hiện tại đang ở vào 34. Vị trí, lại nói, đây chính là điện ảnh quay chụp tiến độ A, thẳng nhân tính hóa đó A, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này tựa hồ là Lạc Xuyên mở tiệm thời gian dài như vậy, hao tổn tốn thời gian dài nhất một cái nhiệm vụ. Cái này đều thời gian dài bao lâu mới 34, khoảng cách hoàn thành còn cần không khoảng cách ngắn. Cái này cũng là chính hắn lựa chọn, chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục làm, điện ảnh quay chụp cũng không thể bỏ dở nửa chừng đúng không? Ấy, hệ thống, hỏi cái vấn đề. Lạc Xuyên tựa ở bên cạnh ao, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Vấn đề gì? Hệ thống cấp ra đáp lại. Nhiệm vụ khen thường hẳn là có thể dự chi a, Lạc Xuyên hỏi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương,